Konoha Chi Công Lược Hệ Thống, tác giả, Tưởng Cật Điểu Đích Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 265, chương 270, Kakashi lo lắng. Hắc, nhìn dáng dấp tình huống muốn nghịch chuyển a. Hắc Jesu cười hì hì nhìn xung quanh, Madara lại sống, Obito phục sinh sao, kế hoạch lại có thể lại một lần nữa tiếp tục tiến hành một. Madara, ngươi đến cùng muốn là làm gì? Hashirama chất vấn Uchiha Madara. Làm gì? Vì thế giới kia thôi. Có điều hiện tại, Madara nhìn quanh bốn phía. Trước đó, liền để ngươi ta đến thử xem ai đến cùng là mạnh nhất ninja. Sau đó sẽ đi bắt cửu vĩ. Sasuke muốn đi tới cùng Bambi cái cao thấp. Thế nhưng là bị đệ tam đưa tay ngăn cản. Không nên vọng động, tuy rằng không biết ở cái kia người bên trong không gian chuyện gì xảy ra. Thế nhưng hiện tại Uchiha Madara trạng thái cùng phục sinh như thế. Có Raigen Madara muốn so với trước đây càng mạnh mẽ hơn. Đệ tam khuyên Sasuke, vậy cứ như thế ở chỗ này chờ sao? Sasuke hừ lạnh một tiếng nói rằng, cảm thụ Madara khí thế mạnh mẽ. Sasuke nội tâm rất giống đi tới đọ sức một trận thế nhưng vẫn không có động thủ. Ta cùng đệ nhất đại nhân đi, bởi vì là thân bất tử, vì lẽ đó có thể thăm dò một ít sự công kích của đối phương phương thức cùng cái kia hai con. Raigen năng lực, dứt lời đệ tam liền xông lên trên. Sasuke quay đầu lại nhìn về phía Itachi. Itachi che chính mình cái bụng. Trên tay tình cờ nhỏ xuống một giọt máu, Itachi vẻ mặt rất là bình tĩnh, liền ở ngay đây lẳng lặng nhìn đối diện sắp sửa phát sinh chiến đấu. Cách đó không xa, Gaara nhìn phía trước thân ảnh màu trắng kia. Tên kia rất mạnh, đối diện mái tóc màu đỏ ra hỏa sức mạnh cũng là rất mạnh. Có điều liền này cùng kết thúc, ai, còn chưa kịp đùa giỡn một phen liền muốn kết thúc rồi à? Yakushi Kamuto thực sự là một tên rác rưởi đây. Hidden bất mãn nói, tính rồi, lập tức liền muốn biến mất rồi. Bên cạnh Sasori mở miệng nói rằng, tất cả mọi người tiếp tục hướng về cái hướng kia đi tới. Bên kia chiến đấu đã bắt đầu rồi. Satala hạ lệnh, tốt anh, trận chiến đầu tiên liền như vậy dễ dàng hoàn thành. Hết thảy mọi người là rất vui vẻ. Không như thế đơn giản đi. Bên kia to lớn tượng Phật đã biến mất. Thế nhưng chiến đấu vẫn không có đình chỉ. Phát sinh cái gì kẻ địch mới sao? Kakashi ở nơi đó trầm tư. Vừa lúc đó giữa bầu trời chớp qua một bóng người. Kakashi ngẩng đầu nhìn lại. Cái kia là Sumi. Yui Sumi vốn nên là thuộc về ở mặt trước. Thế nhưng bởi vì đi bắt Kinkaku cùng Ginkaku lại đi vòng trở lại. Vì lẽ đó tốc độ muốn so với mọi người chậm như vậy một ít. Yui Sumi không có dừng lại trực tiếp hướng về cái hướng kia bay đi. Hiện tại Yui Sumi nhưng là tranh thủ từng phút từng giây. Không biết tình huống bên kia đến cùng thế nào rồi. Rất là lo lắng đây. Là ninja liên quân. Yuna mở miệng kinh ngạc nói, thế nhưng còn muốn nói điều gì cuối cùng miệng Trương Nhiên sau ngừng lại. Nghĩ đến Uhi Sumi theo như lời nói, mình bây giờ cùng Konoha đã là kẻ địch rồi. Toneri, đi theo ta. Uhi Sumi nhìn phía xa Toneri sau đó hô. Toneri ngẩng đầu nhìn Uhi Sumi một chút, sau đó quay đầu nhìn lại. Lúc này hai người từ trong bộ đội vọt ra. Karin cùng Suizesu, Toneri trực tiếp nắm lấy y phục của hai người trực tiếp bay lên. Trải qua Gaara xung quanh thời điểm Toneri mở miệng nói rằng. Các người cũng phải tăng nhanh tốc độ. Bên kia thật giống phát sinh cái gì. Nói xong Toneri trực tiếp đuổi tới Yuhi Sumi. Zugo đây. Suizesu nhìn bên cạnh Karin hỏi. Không biết, mới vừa rồi còn cùng với ta, làm ta nói cho hắn Sasuke ở bên kia thời điểm chiến đấu Zugo liền trực tiếp chạy. Karin bưng chính mình ngực mở miệng nói rằng, như vậy, Suizesu cười nói, sau đó cố ý quơ quơ vai. Sau đó mặt sau trên lưng đao lóe lóe Karin con mắt. Đây chính là ngươi chế tạo đao sao? Karin mở miệng hỏi, xem ra cũng không có cái gì nha. Cùng trước đây cái kia phá đao không phải như thế sao? Cát, ngươi đây liền không hiểu đi. Một hồi ngươi liền biết rồi. Suizesu hả hê nói rằng, Gaara nhìn mấy người bóng lưng trầm tư một chút, sau đó bắt đầu chỉ huy đại quân hướng về thập vĩ. Phương hướng chạy đi, đều là mau mau có chuyện gì đó không hay muốn phát sinh. Kakashi ở nơi đó có chút hoảng hốt. Bên cạnh Gai nhìn Kakashi hồn vía lên mây dáng vẻ sau đó mở miệng hỏi. Làm sao Kakashi, trực giác của ta nói cho ta bên kia hiện tại khẳng định phát sinh đại sự. Kakashi nghiêm túc nói mang. Không thể không nói Kakashi trực giác vẫn là rất chuẩn. Gai cau mày, Kakashi do dự một lúc sau. Trực tiếp kêu, Gai, đi theo ta. Kakashi trực tiếp thoát ly đội ngũ, trực tiếp hướng về bên cạnh phương hướng xông ra ngoài. Làm Kakashi bạn thân, Gai là rất tin tưởng Kakashi, trực tiếp theo xông ra ngoài. Lão sư, Rock Lee mở miệng kêu lên, cũng muốn theo đồng thời. Thế nhưng bị một bên Neji cho kéo, bọn họ khẳng định có đặc thù sự tình phát sinh. Chúng ta hiện tại nhiệm vụ chính là đi trợ giúp ở bên kia chiến đấu người. Tuy rằng rất xa, thế nhưng chiến đấu dư uy tới đây cũng có thể cảm nhận được. Rất là đáng sợ chiến đấu đây. Chiến đấu người đến cùng là ai? Neji mở miệng nghi ngờ hỏi. Phải, Rock Lee lau nước mắt. Sau đó sẽ một lần trở lại nguyên lai trạng thái. Mỗi ngày liếc mắt nhìn Rock Lee. Phát sinh cái gì sẽ khóc a? Kakashi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Gai nhìn mình bên cạnh Kakashi nói rằng, không biết, cảm giác phía bên kia chuyện gì xảy ra. Kakashi nhớ tới người kia con mắt, nhớ không lầm người kia con mắt cùng mình như thế. Obito con mắt bị người khác cướp đi vẫn là tên kia chính là. Kakashi che con mắt của chính mình, đúng là ngươi sao? Obito, vậy thì lấp kín sức sống thanh xuân, nhường chúng ta đồng thời hướng về bên kia toàn lực nỗ lực đi. Gai trong nháy mắt bắt đầu cháy rừng rực. Đừng, theo ta đi, đi bên này sẽ gần một điểm. Này một mảnh ta đã tới. Kakashi tốc độ cũng rõ ràng tăng nhanh hơn rất nhiều. Không hổ là ta đối thủ, lại biết nhiều như vậy. Gai đi theo Kakashi mặt sau. Sasuke, xem trọng ba người chiến đấu. Một hồi nên chúng ta lên sân khấu. Itachi mở miệng nói rằng, ta biết. Sasuke nghiêm túc nhìn chằm chằm đối diện nhìn. Chiếu Madara kẽ hở, Hashirama thiên thụ chân thủ. Madara Susanoo thật đang không ngừng chiến đấu. Đệ tam một bên không ngừng quấy giày Madara. Hashirama, người sức mạnh cũng chỉ có nhiều như vậy sao? Madara lớn tiếng cười. Hiện tại Madara như thế cường sao? So với khi đó mạnh quá nhiều. Coi như không phải thân thể này, ta cũng không phải Madara đối thủ. Hashirama hai tay che ở trước ngực, nhìn đối diện Uchiha Madara. Tuy rằng không cần lo lắng chakra tiêu hao, thế nhưng chung quy là này một bộ thân thể quá yếu a. Thêm vào sau con đều không phải đối thủ của đối phương sao? Đệ tam ở phía xa đứng, trong tay cầm chính mình như ý kim cô bổng. Tuy rằng đệ tam được khen là mạnh nhất Hokage, nhưng là mình biết mình mạnh nhất có điều là nhẫn thuật uyên bác thôi. Thật sự muốn chiến đấu với nhau chính mình sao hoàn toàn không phải đệ nhất dừng tay. Không phải là đối thủ đây. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.